Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 847, vị diện căn nguyên. Một trận không gian kịch liệt vặn vẹo sau khi vốn là coi như bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên có một cái mang theo bao tay bàn tay trống rỗng xuất hiện. Ở bàn tay vô căn cứ lôi xé bên dưới, một đạo hơn 100 mét cao, nhị rộng vài chục thước khe hở, bị sống sờ sờ xé kéo ra, tiếp lấy một cái chớp động giữa. Một cái to lớn bóng người từ trong khe đi ra, mặc như vậy đến chiếu lấp lánh trường bào năm màu, thân cao tới bách thập thước, kinh người độ cao người khổng lồ. Chính là thần quốc trên vị kia tối cao thiên đế bệ hạ. Hoan tù trưởng vị tộc trưởng kia cánh dao động, vốn là cao hơn ba thước thân thể, bao nhiêu coi như thượng khôi ngô, nhưng là bây giờ bị thiên đế bệ hạ nắm một đôi cánh nhấc ở trong tay, thật là giống như một tiểu đáng thương em bé búp bê. Thiên đế trên không trung vô căn cứ sau khi đứng vững, trong miệng bắt đầu hỏi: Cánh dao động, nơi này cách đến các ngươi trong tộc những phế vật kia chết trận địa phương còn cách nhau bao xa? Có chút tức giận hắn âm thanh vang lên lúc, thật là nếu so với lôi đình còn phải vang dội, thậm chí cách mấy ngàn thước xa, dưới chân rộng rãi trên mặt nước, đều bắt đầu ở thiên đế bệ hạ sóng âm đánh vào bên dưới, vén lên mười mấy cao lớn lãng tới. Mà hoan tù trưởng nhất tộc tộc trưởng cánh dao động đại nhân, lúc này lại là một bức tiều tụy tới cực điểm bộ dáng. Dù sao, như vậy tại hắn phi hành hết tốc lực bên dưới, đều cần 20 ngày rất dài chặng đường. Nhưng bây giờ là đang ở thiên đế bệ hạ kinh thiên thủ đoạn chung. Chẳng qua chỉ là liên tục vài chục lần như vậy, cưỡng ép xé rách không gian sau khi thuấn di, chính là đã đến. Vấn đề là như vậy thuấn di, đối với thân thể tổn thương quá lớn, coi như lấy cánh dao động thân thể cường hãn, ở liên tục vài chục lần bị mang theo thuấn di sau khi, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà dạng đi đường phương thức, đối với thiên đế bệ hạ tới nói, nhưng là một chút độ khó cũng không có. Như vậy có thể thấy, vị kia thiên đế bệ hạ thực lực là như thế nào sâu không lường được. Cánh dao động ở nghe vậy sau khi cưỡng ép lên tinh thần, bắt đầu dùng cánh nhất tộc thiên phú bí pháp tìm kiếm lên cánh đám người vẫn lạc chi địa tới. Không có biện pháp, căn cứ thiên đế bệ hạ cách nói, bởi vì cách quá xa, giết chết cánh người cao thủ kia, lại dùng thủ pháp đặc biệt nhiễu loạn thiên cơ, để cho hắn không có cách nào thôi toán ra trận chiến ấy phát sinh vị trí cụ thể. Ngược lại thì hoan tù trưởng nhất tộc sử dụng thiên phú bí pháp có thể tìm tới nơi này. Đồng thời, đây cũng là cánh dao động bi thảm như vậy trạng thái nguyên nhân căn bản. Tối cao thiên đế bệ hạ, nhưng là không có thời gian từ từ phi tới nơi này. Một phen bí pháp thi triển sau khi, cánh dao động trong miệng trả lời: Bệ hạ, căn cứ bí pháp biểu hiện, cánh bọn họ vẫn lạc chi địa ngay tại không xa ngoài ngàn dặm. Cánh dao động lời nói vừa mới hạ xuống, thiên đế bệ hạ lại xé ra trước mắt không gian, tiến hành cái loại này dã man đi đường phương thức. Nhất thời, cánh dao động cuống quýt chèn ép ra một điểm cuối cùng chân nguyên, bảo vệ toàn thân mình trên dưới. Phải biết, bị xé ra không gian bên trong, nhưng là cuồng bạo vô cùng không gian loạn lưu. Nếu là không có chân nguyên bảo vệ thân thể, sợ là ở nửa phút trong thời gian, cánh dao động cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Mấy cái hô hấp sau khi, thiên đế sẽ đến ngày đó đại Ivan nổ mạnh chính thượng chỗ trống. Ở kinh khủng nổ mạnh sau khi, ngày xưa chu vi mười mấy dặm cái đảo, trên căn bản đã là biến mất tung tích. Duy nhất lộ ra mặt nước, chỉ còn lại chu vi mấy dặm đá san hô. Đây là trên đảo một tòa mô hình nhỏ núi lửa, đang kịch liệt đánh vào bên dưới, bị đưa tới núi lửa phun trào sau khi kết quả. Thiên đế hướng mặt nước dưới đường đi hạ xuống đi, cho đến lơ lửng ở ban đầu hạch bùng nổ sinh trung tâm nhất. Đồng thời cũng là còn sót lại phóng xạ mạnh nhất địa mới vừa rồi là dừng lại. Ở chỗ này, thiên đế trầm mặc thật lâu không nói. Mà cánh dao động vị này đáng thương tộc trưởng đại nhân, cảm giác mình mệt mỏi thân thể, giống như là cả người cũng bị vô số sắc bén gai nhọn đang không ngừng bị toàn đâm như thế. Thống khổ không khỏi, dù là ở dưới tình huống như vậy, cánh dao động cũng chết tử đóng chặt miệng mình, không dám phát ra một chút tiếng kêu đau, bởi vì hắn biết, lập tức phải đến vận mạng mình bị lúc phán quyết, mà từ thiên đế bệ hạ hành vi để suy đoán, hắn kết quả cuối cùng, tựa hồ không là như thế nào tuyệt vời. Hồi lâu sau, thiên đế mới là chậm rãi nhắc tới, này là một vị đối thủ cường đại, đây bất quá là hắn nhất kích chi hạ, chỉ làm thành cục diện, coi như nếu đổi lại là ta, tiện tay nhất kích chi hạ, cũng là chỉ có như vậy uy lực, không nghĩ tới phía thế giới này, rốt cuộc có một gia dáng điểm đối thủ, không hề chỉ là những thứ kia ẩn ẩn nấp nấp con sâu nhỏ. Phía thế giới này, cũng là càng ngày càng thú vị, chấm ngoặc kép, thiên đế vừa dứt lời, một mực không dám nhìn hướng thiên đế diện mạo cánh dao động, liền có thể cảm nhận được một ánh mắt lạc ở trên người mình. Càng chết người là, từ tia mắt kia chung cánh chấn cảm đến trận trận không ổn. Đối với lần này, hắn liền vội vàng lớn tiếng phân biệt đứng lên. Thiên đế bệ hạ, này không phải chúng ta Hoan Tù trưởng nhất tộc làm việc bất lợi, mà là tên đối thủ này quá mạnh mẽ a. Ta biết, thiên đế trả lời lời nói, lại là trước đó chưa từng có hòa khí. Trong đó nội dung nhưng là để cho cánh dao động toàn thân vô cùng băng lãnh. Cho nên, ta cảm thấy được chỉ là xử tử ngươi là được. Tới cho các ngươi Hoan Tù trưởng nhất tộc, lần này cũng bỏ qua cho các ngươi. Sau khi nói xong, không đợi đáng thương cánh dao động nói chút gì, hắn bàn tay tiện tay bóp một cái. Cánh dao động thân thể liền bị bóp vỡ thành đầy trời máu thịt hồ dán. Phá thể mà ra cánh dao động thần hồn, ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Liền bị thiên đế chóp mũi hút một cái sau khi, chính là hoàn toàn hít vào hắn trong lỗ mũi. Sau khi, thiên đế cả người khẽ run lên, rất rõ ràng, hấp thu cánh dao động thần hồn sau khi, với hắn mà nói là loại khá vô cùng hưởng thụ. Đáng tiếc là, như vậy hưởng thụ chỉ là duy trì mấy cái hô hấp trong nháy mắt, cũng đã là hoàn toàn dừng lại. Vì thế, thiên đế thở dài một hơi não nề, lầm bầm lầu bầu nói đến, chỉ là dựa vào từ phía thế giới này sinh linh, bọn họ linh hồn cùng trong thần hồn, rút ra một chút vị diện bổn nguyên chi lực, còn chưa đủ ta lần nữa tiến hành đột phá, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở thành trong truyền thuyết 3000 thế giới trí cao vô thượng chủ nhân. Chỉ cần tìm được món đồ kia mới được, coi như ngươi đã tránh ta vài vạn năm, như vậy thì phải làm thế nào đây? Một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Sau khi nói xong, thiên đế phất ống tay áo một cái, lần nữa xé ra không gian, trở lại thần quốc trên đại lục. Đối với thiên đế bệ hạ lần này ngắn ngủi xuất hành, ở thần quốc thượng dĩ nhiên là tuyệt mật sự tình, giống như là Trương Tam như vậy tầng dưới chót thần nhân. Đối với lần này dĩ nhiên là không biết gì cả, bọn họ mỗi ngày lúc này tự phát mang theo bồ đoàn. Tử tiêu phái quán trả phí công nghe đến radio, sinh hoạt ngược lại lộ ra dễ chịu vô cùng, nhưng là, vẫn có đông đảo ở ẩn núp chung, dòm ngó thiên đế bệ hạ nhất cử nhất động con mắt, yên lặng nhìn chăm chú tình cảnh như vậy, chẳng qua là khi thiên đế bệ hạ trở lại hắn tẩm cung sau khi, rốt cuộc phân phó đi xuống cái gì đó, bọn họ đã là không thể nào biết được, bất quá bọn hắn có thể phát hiện. Thiên đế thuộc hạ bách mục nhất tộc thật sự có dị nhân. Toàn bộ bị thiên đế phái ra. Bọn họ cả ngày giữa. Ở thần quốc bên bờ thi triển bọn họ thiên mục thần thông đánh giá hạ giới. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đến đây, những người này hành động, càng phát ra bí mật cùng cẩn thận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.